Hắn mở to con mắt hung hăng nhìn Ma Địch. Ma Địch vỗ tay với vẻ tán thưởng. Chỉ bằng tu vi của ngươi mà lại có thể phá giải lưỡng sát, quả thực khiến ta giật mình rồi. Lẽ nào thời đại này tiến bộ hơn thời đại của chúng ta nhiều như vậy sao? Hắn nhìn vẻ kiên cường của Đường Thiên rồi ôn hòa cười nói: Không cần lo lắng, ta sẽ cho ngươi thời gian để hoàn toàn khôi phục lại thể lực. Vừa rồi tiểu cô nương này nói đúng, đây là khảo nghiệm chứ không phải là cạm bẫy. Ta cũng rất hy vọng có thể tìm được người đủ tư cách để đoạt lấy nó. Đường Thiên lại ngạc nhiên: